Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 321. Lại một nữ ma. 2. Bước một bước vào cửa cung, phảng phất như tiến nhập vào một thế giới khác vậy. Mà ngay một khắc này, nữ ma ở cách xa đây 17 vạn dặm cũng tâm sinh cảm ứng. Lông mày nhăn lại, thân thể bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Sau một khắc đã đứng ở trên đỉnh một ngọn núi quái thạch lởm chởm khắp nơi. Nàng dáng người tuyệt ngạo, tựu như một cây thần liên duyên dáng yêu kiều. Ánh mắt trông về phía vạn tượng tháp ở xa xa, có sát khí vô biên từ trên người lao ra, giống như ma kiếm chĩa thẳng cửu thiên thương không vậy. Đây là một thế giới mờ mịt tràn đầy bí ẩn. Sau khi đi vào, tựa như tiến nhập vào một tòa tiên huyễn thế giới. Linh khí tinh thuần mà nồng đậm, cho dù đứng ở nơi đó cũng có thể cảm giác được rõ ràng linh khí đang lao vào trong cơ thể mình. Một người trong mông lung, Phong Phi Vân thấy được một bóng người nằm ở trên một thạch quan treo trên bầu trời. Đó là một cỗ thi thể, nhưng trong thân thể lại tản mát ra thánh quang màu trắng, tựa như một vị tiên nữ đang ngủ say trên đó vậy. Trong thi cung của nữ ma sao lại có một cỗ nữ thi? Trong thi cung nữ ma lại có nữ thi? Đây quả thực thật là chuyện bất khả tư nghị, vượt ra khỏi lẽ thường, khiến người không cách nào tiếp nhận được. Hơn nữa tiên hà trong thi cung này chính là từ trong thân thể nữ thi ở trên thạch quan kia tản phát ra, quả thực dù gì tới cực điểm. Phong Phi Vân bị khí tức trên thân nàng dẫn động, từng bước một đi tới. Chợt không khí run lên, Phong Phi Vân cảm giác được cột sống như bị hàn khí hoàn toàn bao trùm lấy. Có một ánh mắt chợt phóng đến trên người hắn, Phong Phi Vân ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy nữ thi vốn nằm trên thạch quan kia bỗng ngồi dậy. Đúng vậy, nàng ngồi ở biên giới thạch quan, một đôi chân thon dài như ngọc liền mất trên không trung, trên người không mảnh vải che thân, nhưng dù vậy vẫn mang đến cảm giác thánh khiết mà tiên linh, khiến người không cách nào sinh ra được một chút suy nghĩ dơ bẩn. Tiêu Nặc Lan, Phong Phi Vân tự nhận mình coi như là một người bình tĩnh, nhưng sau khi thấy nữ thi này lại không cách nào bình tĩnh được nữa. Hắn quát to một tiếng, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Nữ thi này rõ ràng chính là Tiêu Nặc Lan. Không, chỉ là lớn lên giống Tiêu Nặc Lan như đúc. Không, nàng chính là Tiêu Nặc Lan. Lạc ấm trên người nàng và nữ ma Tiêu Nặc Lan hoàn toàn thuộc về cùng một người, tuyệt đối không thể nào là hai người lớn lên giống nhau được. Chỉ là khí chất trên người các nàng lại hoàn toàn bất đồng. Một người toàn thân đều ma khí, lãnh sát mà bất cận nhân tình, một ánh mắt đã khiến vạn dặm thây người nằm xuống. Trước mắt cũng là một cỗ nữ thi, nhưng toàn thân đều là tiên hà, trên mặt không có chút nào ác liệt nào, ngược lại mang theo ôn nhu hồn nhiên, có vài phần đáng yêu và dí dỏm. Nàng vậy mà đang cười. Nữ ma lại có thể biết cười. Phong Phi Vân không cách nào tiếp nhận nổi một màn trước mắt này cả. Tiêu Nặc Lan vậy mà mỉm cười với hắn, cười đến thập phần thân mật, tràn đầy tiên linh cao thượng. Mẹ nó, đây là đang đùa sao? Hai cỗ nữ thi, hai tồn tại cực đoan, một người như ma, giết người như ngóe, một người như tiên, không chút tì vết. Chính yếu nhất chính là cỗ nữ thi tràn đầy thiện ý và tiên ý này vậy mà lại xuất hiện trong thi cung của nữ ma. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không phải là ảo giác đấy chứ? Trong thi cung nữ ma còn có một nữ ma, không, là nữ tiên. Rầm rầm, có thanh âm khóa sắt kéo động vang lên, tựa như ruột hồn ở địa ngục ẩn thể bò lên vậy, thanh âm đặc biệt chói tai. Phong Phi Vân lúc này mới chú ý tới, cỗ nữ thi này toàn thân không mặc gì cả, lại bị bốn sợi xích sắt buộc lấy, phân biệt bao lấy hai chân và hai tay của nàng. Bên kia móc ở tứ giác thạch quan, xích sắt to chừng cánh tay người trưởng thành, đen kịt mà lạnh như băng, tạo thành nét đối lập rõ ràng với da thịt xanh ngọc, đùi ngọc mảnh khảnh và cánh tay ngọc của nữ thi. Đây là một màn cực kỳ khiến người tràn ngập tà niệm. Một cô gái tuyệt sắc không mảnh vải che thân, lại bị trói lại như thế, tựu như cấm thất bồi dục vậy. Tình cảnh này khiến bất luận một nam nhân nào cũng phải suy nghĩ không ngừng. Nếu nơi này không phải là thi cung của nữ ma thì Phong Phi Vân khẳng định đã sớm mắng hết tổ tông 18 đời của người nhốt Tiêu Nặc Lan rồi. Thiện thi, ác thi, bản thân, Trảm Tam thi, lại vừa chứng đạo. Ác thi nếu lại tìm đến bắt người, chỉ có đại diễn chi thuật là có thể kháng cự. Nàng vậy mà mở miệng nói chuyện, thanh âm giống như đúc nữ ma, chỉ là trong thanh âm lại tràn đầy thiện lương và hồn nhiên. Trong đôi mắt đẹp cũng tràn đầy ăn cần và thuần khiết. Nàng thánh khiết đoan trang, giống như một vị tiên tử sống trong nguyệt cung, thản nhiên ngồi ở trên thạch quan. Mặc dù trên người không hề mặc gì, lộ ra bầu ngực trắng nõn, bụng dưới hương diễm khêu gợi, cặp đùi nhỏ nhắn xinh xinh, tất cả đều hiện ra rõ ràng. Cái gì là thiện thi, cái gì là ác thi, cái gì là bản thân, Phong Phi Vân không kịp hỏi nàng nói những lời này là có ý gì, đã cảm giác được ở bên ngoài hơn 10 vạn dặm truyền đến một cổ lực lượng đáng sợ. Đó là khí tức nữ ma, từ trên đỉnh Tuyệt Phong xa xôi truyền đến, phảng phất như muốn phá hủy linh hồn hắn vậy. Lúc này hắn không thể không thu hồi thần thức, cưỡng ép thối lui ra khỏi thi cung. Bành bành bành bành, bốn cửa bạch cốt thi cung đóng lại, tất cả liền quay về hiện thực. Một màn vừa rồi giống như một giấc mộng vậy, giờ phút này nhớ lại chợt có một loại cảm giác không chân thật. Ta vừa rồi từng tiến vào thi cung sao? Phong Phi Vân không khỏi lầm bầm lầu bầu. Hắn tổng trung quy cảm thấy vừa rồi chỉ là một giấc mơ, bị một đồ vật kỳ dị nào đó ảnh hưởng đến tâm thần, sinh ra ảo giác, cho nên mới thấy được một ít vật không nên thấy, gặp một ít người không nên gặp được. Kỳ thật từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng tiến vào thi cung lần nào cả. Đây là một loại cảm giác kỳ quái, tràn đầy các loại không biết, khiến người có một loại sợ hãi không hiểu. Hắn cảm giác nữ ma còn khủng bố hơn mình tưởng tượng nhiều. Vừa nhắm mắt lại đã cảm giác được trái tim và linh hồn đều đang run sợ. Nam Thái Phủ, một nơi xa xôi, nữ ma đứng trên đỉnh Tuyệt Phong. Một đôi nạc băng hàn không nháy lấy một cái nhìn về phía xa xa, duỗi một ngón tay ra ngoài. Một đạo vầng sáng, tựa như một vì sao rơi từ phía trên thiên mạc ngang trời mà qua. Ngày hôm nay, rất nhiều tu sĩ Nam Thái Phủ đều thấy được một màn kỳ cảnh trên bầu trời này. Một đạo bạch hồng xẹt qua trên thiên mạc, ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa hướng bắc mà đi. Ầm ầm, đạo bạch hồng này nương theo lấy lôi đình cuồn cuộn, sấm sét một mực từ Tam Thánh Quận truyền đi mười bay vạn dặm, rơi xuống Vạn Tượng Tháp. Chương 322, Phong lại Tam. Có sát khí minh mông cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, khiến cao thủ thế hệ trước trong Vạn Tượng Tháp đều bị kinh động. Đạo bạch hồng kia đánh tới Linh Bảo Tháp, sắc trời cũng vì thế mà thay đổi. Sát uy cuốn thần vân, dẫn tới gió lạnh lăng lệ ác liệt. Cao nhân phương nào? Bốn vị lão nhân hộ tháp của Linh Bảo Tháp đồng thời điểm một ngón tay lên trời cao. Bốn đạo linh quang kết thành một mảnh tứ mang cổ trận, tựa như huyền quy giáp khải. Bành! Tứ mang cổ trận bị bạch hồng lập tức đâm phá. Bốn vị hộ tháp lão nhân cường đại kia đồng thời bị thương, thân thể chấn động mạnh, từng người nhổ ra một ngụm máu tươi. Bọn họ đều là cường giả tiếp cận cấp bậc cự kình, thực lực có thể so với một vị tháp chủ. Nhưng bốn người liên thủ cũng không thể ngăn cản đạo bạch hồng này được. Hừ, nữ ma thật sự là cuồng vọng, ở ngoài vạn dặm ra tay đã muốn phá hủy Linh Bảo Tháp, cũng quá không để Vạn Tượng Tháp vào mắt rồi. Linh Bảo Tháp chủ chính là cường giả cấp bậc cự kình chân chính, hơn nữa càng là một vị cửu phẩm tầm bảo sư, nhãn lực vượt qua thường nhân vô số lần, liếc mắt đã nhìn ra mười vạn dặm, lờ mờ thấy được dáng người tuyệt thế của nữ ma đang đứng trên đỉnh Thiên Vân Phong. Một màn này giống như là ma thần lâm thế trong cổ họa vậy. Ngay một sát na, ánh mắt nàng nhìn đến nữ ma, ánh mắt nữ ma cũng lạnh lùng chừng qua. Phốc, Linh Bảo Tháp chủ hai mắt đau đớn, ánh mắt vô biên như thủy triều rút về, trong hốc mắt nhỏ ra hai giọt máu tươi. Không ngờ nàng lại bị ánh mắt của nữ ma gây thương tích. Linh bảo tháp chủ tâm thần cực kỳ rung động. Nữ ma thật sự quá kinh khủng. Ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lấy nàng một cái. May mắn mình đã đạt đến tu vị cự kình, bằng không vừa rồi khẳng định đã chết dưới ánh mắt nữ ma rồi. Tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng có thể ngự kiếm ngàn dặm lấy tánh mạng người ta. Mà nữ ma cách 17 vạn dặm cũng thiếu chút nữa chừng mù hai mắt linh bảo tháp chủ. Vạn tượng tháp dù sao chính là học thuật thánh địa đệ nhất thiên hạ. Linh bảo tháp càng là đệ nhất trọng địa của vạn tượng tháp. Có rất nhiều cường giả ẩn núp trong bóng tối thủ hộ linh bảo tháp. Liên thủ rốt cuộc cũng ngăn trở được nhất chỉ bạch hồng của nữ ma. Bất quá cũng có rất nhiều lão nhân nhận lấy trọng thương, bỏ ra một cái giá cực lớn. Không ai biết rõ vì sao nữ ma lại đột nhiên công kích linh bảo tháp. Rất nhiều người đều cảm thấy nguy cơ. Nữ ma đã dám công kích linh bảo tháp, nói không chừng sớm muộn cũng có một ngày sẽ xông vào vạn tượng tháp. Phong Phi Vân mở hai mắt ra, thần thức lại về lại trong đại não. Hắn tự nhiên biết rõ vừa rồi nữ ma xuất thủ. Cái này chẳng lẽ quan hệ với việc vừa nãy mình tiến vào thi cung sao? Cho dù tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác của mình, vậy thì trong thi cung cũng khẳng định cất giấu một đại bí mật về nữ ma. Hy vọng nữ ma đừng xông đến vạn tượng tháp mới tốt. Phong Phi Vân trong lòng nghĩ như thế. Một ngày này, rất nhiều đại nhân vật trong vạn tượng tháp đều đi tới linh bảo tháp, bí mật thương nghị lấy gì đó. Đi một đám, lại tới nữa một đám. Hiển nhiên đều đã bị nữ ma kinh động. Chỉ là một kích phát ra từ cách đây 17 vạn dặm đã khiến người sợ hãi đến mức đó. Nếu nàng tự thân giá lâm, cho dù vạn tượng tháp cường giả như mây nhưng cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Phong Phi Vân và Mộ Dung Thác ở trong mắt những cường giả lớp trước này đều là tôm tép. Cho dù đi trên thang đá cũng không có bất kỳ ai liếc lấy bọn hắn một cái. Người gặp qua nữ ma chưa? Vừa đi xuống linh bảo tháp, Mộ Dung Thác đã ở một bên tò mò hỏi. Đương nhiên từng gặp. Phong Phi Vân có chút nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo vài phần kỳ quang. Sau đó lại nhìn chằm chằm vào hắn, sờ lên cằm, đánh giá cẩn thận lấy. Mộ Dung Thác một quyền đánh vào ngực Phong Phi Vân, giả bộ tức giận nói: ta cũng không phải đại cô nương, ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì? Không có, ta chỉ là đang hiếu kỳ. Hai hàng lông mi ngươi vì sao lại có chút không đối xưng lắm, ngươi khẩn trương vậy làm gì? Khóe miệng Phong Phi Vân lộ vẻ mỉm cười, chợt ôm lấy bờ vai gầy yếu của Mộ Dung Thác, lôi hắn qua, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: ta cho ngươi biết một bí mật. Ở Linh Châu Thành chúng ta, mọi người đều nói người hai hàng lông mi không đối xứng đặc biệt khó chịu. Uy, lại đánh ngực, rất đau đấy, còn đánh nữa, ta nói đều là sự thật mà. Chỗ các ngươi thế nào thế, nào có cách nói như vậy chứ? Mộ Dung Thác kéo tay Phong Phi Vân ra, dọc theo thang đá đi xuống dưới, không hề liếc lấy Phong Phi Vân nữa, giống như đã tức giận vậy. Này, đàn ông gì cũng quá nhỏ mọn đi. Chỉ đùa với ngươi chút thôi mà, cùng lắm thì hai ngày nữa mang ngươi đi vạn tượng tập uống hoa tửu có được không? Phong Phi Vân đuổi theo, lại không chút khách khí ôm lấy bờ vai hắn, lộ ra thập phần hào sảng. Ta không thèm đến nơi dơ bẩn kia. Mộ Dung Thác lần nữa muốn kéo tay Phong Phi Vân ra, nhưng Phong Phi Vân lại ôm chặt lấy hắn. Hắn căn bản không thể giãy ra được. Hảo huynh đệ mà, kề vai sát cánh là chuyện rất bình thường. Mộ Dung huynh, lời này của ngươi nói cũng quá mất trình độ rồi. Nếu không có nữ tử Thanh Lâu thì từ xưa đến nay nào có nhiều chuyện ái ăn như vậy. Người đang trẻ tuổi thì phải tận hoan, ngươi quá bảo thủ rồi. Phong Phi Vân kéo lấy cổ Mộ Dung Thác, thở dài thở ngắn. Hừ, chỉ tiếc những chuyện ái ăn này cuối cùng nhất đều là nam nhân phụ lòng nữ tử nhân. Thanh Lâu là chỗ cực lạc của nam nhân chúng ta, nhưng lại hồn đoạn quật của nữ tử. Mộ Dung Thác ánh mắt lạnh lẽo, hung hăng nồng đậm. Tình nghĩa nhiều là loại giết chó, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Chúng ta đều là loại giết chó, có tình có nghĩa. Những người thay lòng đổi dạ kia tự nhiên không thể so với chúng ta được rồi. Có tình có nghĩa. Mộ Dung Thác trào phúng cười. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm hắn, nói: Mộ Dung huynh vì sao lại cười khoa trương như vậy chứ? Không có gì, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới một kẻ xấu thôi. Mộ Dung Thác nói: Xấu như thế nào? Phong Phi Vân nói: Ta cũng là khi còn bé nghe mẫu thân nói tới. Kẻ xấu này là một tên tội ác chồng chất, tên là Phong Lại Tam. 3 tuổi hành khất, 5 tuổi dành ăn với heo chó, 9 tuổi trộm cắp. Sau 14 trưởng thành càng thêm việc ác bất tận. Vào một ngày mùa đông khắc nghiệt, tuyết rơi dày 3 thước, Phong Lại Tam gặp một thiếu nữ đồng hương. Chỉ thấy thiếu nữ này ăn mặc áo vải đơn bạc, giày vải trên chân cũng đã thủng, đang chạy đi trong gió tuyết lạnh, muốn đến thị trấn để bốc thuốc cho mẫu thân đang bị bệnh nặng. Mà Phong Lại Tam lại uốn mình trong đống tuyết, đã đói bụng 3 ngày 3 đêm. Thiếu nữ này thương hại hắn, bố thí một cách mãn thầu cuối cùng trên người cho hắn, hắn mới không bị chết đói. Mộ Dung Thác một bên kể lấy câu chuyện, một bên dọc theo thang đá Linh Bảo Tháp đi vòng xuống dưới. Chương 323 Vô Lượng Tháp 1. Phong Phi Vân ôm lấy bờ vai của hắn, rất nghiêm túc nghe, đột nhiên nói: Tuyết rơi phủ kín núi, thiếu nữ này còn gánh chịu lấy rét lạnh đi bốc thuốc cho mẫu thân, phần hiếu tâm này thật đáng quý. Tự nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng nàng lại gặp tên tội ác chồng chất như Phong Lại Tam. Mộ Dung Thác nghiến răng nghiến lợi nói: Hẳn là tên Phong Lại Tam thấy thiếu nữ này liền động sắc tâm. Phong Phi Vân nói: Há chỉ là động sắc tâm, tên vương bát đản này sau khi ăn xong màn thầu còn cưỡng hiếp thiếu nữ này trong đống tuyết, về sau lại loạn đao chém chết mẫu thân đã bệnh nặng từ lâu của thiếu nữ, chiếm đoạt thiếu nữ này làm vợ. Đồng hương có một vị chính nghĩa chi sĩ đến đây chủ trì công đạo. Ngươi đoán tên xấu xa Phong Lại Tam kia nói như thế nào? Mộ Dung Thác nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Hắn nói như thế nào? Phong Phi Vân hỏi. Hắn nói hắn là một người có tình nghĩa. Mộ Dung Thác cười lạnh nói: Ha ha. Phong Phi Vân phá lên cười, nói: Người cặn bã như vậy cũng coi là người có tình nghĩa, đó mới là trò cười lớn nhất thiên hạ. Cười cười, Phong Phi Vân liền lại nghiêm túc lên, nói: Tên kia thật sự họ Phong, tuyệt đối họ Phong. Mộ Dung Thác nói: Gọi là Phong Lại Tam. Phong Phi Vân lại nói: Cái này thì không nhất định. Mộ Dung Thác dừng một chút, lại nói: Dù sao loại người cặn bã này, có thể nhớ ký họ của hắn cũng đã là chuyện không dễ dàng rồi, huống chi là tên của hắn. Mộ Dung Thác lại hừ lạnh một tiếng, bước nhanh ra ngoài. Phong Phi Vân đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Mộ Dung Thác, ngón tay sờ lên cái cằm, hai mắt nhíu lại, sau đó khóe miệng nhảy lên, lộ ra một vòng dáng cười mang theo thâm ý. Này, chờ ta một chút. Phong Phi Vân lại xông lên phía trước, từ phía sau một tay ôm lấy bả vai Mộ Dung Thác. Bởi vì thân thể hắn cao hơn Mộ Dung Thác một đoạn nên thiếu chút nữa đã kéo Mộ Dung Thác vào trong ngực hắn. Mặt thiếu chút nữa đã đâm vào ngực hắn rồi. Linh Bảo Tháp ở trong Bách Tháp Vạn Tượng Tháp coi như là thánh địa bài danh gần phía trước nhất. Linh khí mênh mông cuồn cuộn, cao hơn nơi khác gấp 3 lần. Ở chỗ này tu luyện, tốc độ tăng lên tu vị cũng là làm chơi ăn thật. Đương nhiên nếu là ở một ít mật địa tu luyện của Vạn Tượng Tháp thì tốc độ tu luyện sẽ càng thêm khủng bố. Bất quá cũng chỉ có những nghịch thiên tài tuấn trên Bách Tháp bảng có cống hiến rất lớn với Vạn Tượng Tháp mới có thể có tư cách vào trong đó tu luyện một ít ngày. Nhất thủy nhị hỏa tam mộc tứ kim ngũ thổ. Thổ thêm thủy là lục, thổ thêm hỏa là thất, thổ thêm mộc là bát, thổ thêm kim là cửu, thổ thêm thổ là thập. Hợp thành thiên địa chi sở ngũ thập hữu ngũ. Phong Phi Vân xếp bằng ở sâu trong rừng trúc. Gió mát từ từ quét qua thổi rơi từng mảnh lá trúc, thật giống như thành từng mảnh cẩu ngọc phiêu trên bầu trời, nhưng lại không cách nào dính được vào trên thân thể hắn. Lá trúc khi còn cách thân thể hắn chừng 3 thước đã bị một tầng khí không thể thấy rõ kích ra ngoài. thổ không thể lại sinh thổ. Vốn chỉ có ngũ, không thể thêm ngũ. Như vậy đại diễn chi sổ ngũ thập, thiên địa chi sổ cũng ứng với ngũ thập. Trong tay hắn bưng lấy bát thuật quyển, tu luyện thanh mộc thuật trong ngũ hành chi thuật. Ngũ hành chi thuật sau khi hợp nhất chính là tiểu diễn chi thuật. Tiểu diễn chi thuật tiếp tục thôi diễn, chính là đại diễn chi thuật. Mà đại diễn chi thuật mới xem như một trong bát thuật chính thức. Cái gọi là hắc thủy thuật, xích hỏa thuật, thanh mộc thuật, v.v. cũng chỉ là quá trình diễn biến đại diễn chi thuật. Muốn tu luyện thành đại diễn chi thuật nguyên vẹn không sức mẻ, quả thật là gánh nặng đường xa. Phong Phi Vân tay cầm thẻ tre, mặt trầm như nước, tâm động như lửa, hai mắt có chút nhắm lại, thật giống như đã hóa thân thành một mảnh lá trúc trong rừng trúc vậy. Hô, gió thổi qua thân thể của hắn giống như khí cầu vậy, theo gió mà phiêu, ngồi xếp bằng phi đồng giữa lá trúc. Một màn này quái gì nói không nên lời, nếu phát sinh vào buổi tối thì nói không chừng sẽ bị người coi là một u linh rồi. Thanh mục chi lệnh cỏ cây đều có hồn. Khóe miệng Phong Phi Vân đang thì thầm lấy gì đó. Trên hai tay hiện ra linh quang, giao vào nhau, hóa thành một mảnh thanh mang. Mộ Dung Thác đứng ở bên bờ rừng trúc, mặc vào một kiện nho y màu trắng, vị trí nơi ngực đeo lấy một khối linh thạch văn dạng. Đây chính là đồng phục của đệ tử Vạn Tượng Tháp. Linh thạch văn dạng đại biểu cho đệ tử Linh Bảo Tháp. Hắn khoanh lấy hai tay, một đôi mắt đen kịt mà sáng ngời nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân đang tu luyện, tự nhủ. Liên tiếp ngồi xếp bằng 17 ngày, dĩ nhiên đã lĩnh ngộ ra được ngũ hành chi một. Thiên phú của Phong Phi Vân ở trên tầm bảo sư nhất đạo quả thực không hề kém hơn một tiên sinh linh nhân như ta. Lúc này cách linh giác khảo thí đã qua hơn nửa tháng. Trong thời gian này Phong Phi Vân vẫn dạy hắn trận pháp, huống chi còn giao điển tịch tuyệt học như Bắc Minh thần công cho hắn tu luyện. Thật giống như đã hoàn toàn xem hắn là hảo hữu của mình rồi vậy. Cùng nhau tu luyện, cùng nhau cười đùa, thậm chí có lúc còn nằm ngủ chung một chỗ. Những ngày này đặc biệt phó được, tựa như hai hài tử vô ưu vô lự vậy. Trù nghệ của Mộ Dung Thác thuộc hàng nhất tuyệt, khiến Phong Phi Vân được ăn đến sướng miệng. Mà trong những ngày này, lĩnh ngộ của Phong Phi Vân đối với bát thuật quyển cũng đột nhiên tăng mạnh. Xích hỏa thuật đã tu luyện đến đại thừa chi cảnh, đối với thanh mộc thuật cũng liên tiếp tu luyện 17 ngày. Hôm nay rốt cuộc có chỗ đột phá. Mộ Dung Thác sờ lên trúc hoàn trên cổ, chính là từng vòng thanh trúc ốm trúc xuyên thành. Đây chính là lễ vật vào lúc hắn sinh nhật 14 tuổi Phong Phi Vân đã tặng cho hắn. Này, Mộ Dung Thác, cái này tặng cho ngươi. Ngày đó Phong Phi Vân nói như vậy. Tặng thứ này làm gì? Mộ Dung Thác nhìn mảnh ốm trúc trúc hoàn kia, trong lòng thập phần chán nản. Tên hỗn đản Phong Phi Vân này cũng quá nhàm chán rồi. Hôm nay không phải là sinh nhật 14 tuổi của ngươi sao? Phong Phi Vân sững sờ nói. Có sao? Mộ Dung Thác nói. Ta vừa gặp ca của ngươi Mộ Dung Trác, hắn nói cho ta biết đấy. Phong Phi Vân cười nói, sau đó nhét ốm trúc trúc hoàn kia vào trong tay hắn. Ách, hình như là hôm nay ta cũng quên mất sinh nhật mình rồi. Mộ Dung Thác chợt nói. Người đầu tiên phát hiện sinh nhật mình đến thường thường không phải mình, mà là người bạn tốt nhất của mình. Phong Phi Vân cười nói. Đeo nó lên cổ xem thử. Không cần đâu. Giống như đeo một cái vòng cổ dành cho nữ nhân vậy, hơn nữa còn đơn sơ thô ráp như vậy. Mộ Dung Thác dù có chết cũng khó có khả năng đeo thứ mà Phong Phi Vân tặng. Chương 324 Vô Lượng Tháp 2. Này, không mang thử sao? Ta đã bỏ ra cả 3 ngày chọn lựa linh trúc xinh đẹp nhất trong phương viên trăm dặm nơi này sâu chối lại. Tuy rằng không đắt, nhưng phần tình nghĩa huynh đệ này lại thật đấy. Bị Phong Phi Vân liên tục yêu cầu, Mộ Dung Thác tuy rằng trong lòng vạn phần không muốn, nhưng cuối cùng vẫn đeo sợi trúc liệm kia lên. Oanh, một cổ khí lãng đại khí huy hoàng từ giữa ngón tay Phong Phi Vân truyền ra, lập tức khiến tất cả thanh trúc chung quanh đều nhao nhao lay động lên. Bị một cổ lực lượng nhìn không thấy ảnh hưởng lấy, bá bá bá, vô số lá trúc bay tới thân thể Phong Phi Vân, sau đó biến thành một đầu long quyển, theo hướng ngón tay hắn bay ra. Một cổ lực lượng phá hủy đáng sợ thuận thế bay ra, khiến vô số lá trúc đều bị chấn đến nghiền nát, sau đó biến thành bột phấn. Phong Phi Vân bỗng nhiên thu ngón tay về, linh khí trên người nổi liễm, rơi xuống trên mặt đất. Thanh mộc thuật đại thừa, linh giác tăng trưởng đến gấp 51 lần thường nhân. Đã sớm ngờ tới tu luyện ngũ hành bí thuật, linh giác nhất định sẽ tăng trưởng. Nhưng lại không ngờ đến vậy mà lại tăng trưởng nhiều như vậy. Từ 42 lần tăng trưởng đến 51 lần, cách tam phẩm tầm bảo sư lại gần thêm một bước. Phong Phi Vân nhắm mắt nội thị, chỉ thấy trong ấp đạo thần thức thứ hai đã sinh ra đời, vầng sáng sáng ngời, giống như một người nhỏ sáng lên vậy. Đạt tới thần cơ đỉnh phong chính là tu luyện đối với thần thức. Tổng cộng phải tu luyện ra 10 đạo thần thức mới xem như bước chân vào thần cơ đại viên mãn. Đây nhất định là một quá trình dài dòng buồn chán, không có khả năng nhanh chóng như tu luyện linh khí được. Hao tốn hơn nửa tháng tu luyện ra đạo thần thức thứ hai, tốc độ như vậy đã khiến Phong Phi Vân tương đối thỏa mãn rồi. Chợt một cổ sóng nhiệt từ phía sau truyền đến, khí tức khổng lồ có uy thế phần thiên trưng hải lăng không sinh ra trong không khí, tựa như một đoàn liệt nhật đánh tới. Không ngờ lại có người tiềm phục ở bên cạnh. Phong Phi Vân chố mắt nhìn, cấp tốc điều động linh khí toàn thân hội tụ ở giữa ngón tay, sau đó điểm một chỉ về phía sau lưng. Một chỉ này điều động vô tận lá trúc, mỗi một mảnh lá trúc đều bịt kín một tầng vầng sáng, có thể đơn giản chặt đứt cả sắc thường. Lá trúc đầy trời đâu chỉ 10 vạn phiến, chúng nhao nhao đánh ra như phi vũ vậy. Bá bá bá oanh, đoàn hỏa diễm đột nhiên bay tới kia cực kỳ nóng bỏng, khiến lá trúc đầy trời đều như muốn bốc cháy. Sóng nhiệt đốt trọi cả địa thạch, hỏa quang đầy trời từ trên không trung rơi xuống, có một loại cảm giác tận thế. Xa xa Mộ Dung Thác trong lòng hơi kinh hãi, uy lực một chiêu vừa rồi của Phong Phi Vân không thể nói là không cường đại, coi như là thiên quân vạn mã cũng phải bị giết sạch mà về. Nhưng nó lại không thể ngăn được hỏa diễm đầy trời kia. Đến cùng là người nào? Phong Phi Vân thu tay lại, đứng về chỗ cũ, nhìn chằm chằm vào ngọn hỏa diễm đỏ thấm lơ lửng trên không trung kia. Trên mặt không chút biểu lộ. Chúc mừng, tu vị Phong Huyên đã lại tiến thêm một bước. Đoàn hỏa diễm đỏ thấm kia tựa như một khỏa trái tim cực lớn đang nhảy nhót, mang theo một cổ lực lượng khiến người khiếp sợ. Hỏa diễm đốt khiến không khí cũng có chút vặn vẹo, khiến người căn bản không cách nào thấy rõ bóng người được bao lấy trong đó. Biết là ngươi mà, Phong Phi Vân nói. Đến chính là người thần bí kia. Người này tu vị cao tuyệt. Cho dù Phong Phi Vân đã đạt đến thần cơ đỉnh phong, tu luyện ra hai đạo thần thức nhưng vừa rồi toàn lực ra tay vẫn bị hắn dễ dàng phá được. Hỏa diễm bao vây lấy thân thể của hắn quả thực có thể so với nhị muội minh hỏa. Diễn võ chiến tháp đánh một trận, đại danh Phong Huyên truyền khắp toàn bộ vạn tượng tháp, được vô số tài tuấn trẻ tuổi ngưỡng mộ. Chẳng lẽ Phong Huyên cứ cam nguyện yên lặng, không muốn tranh giành cao thấp với toàn bộ tuổi trẻ tài tuấn của vạn tượng tháp một phen sao? Thanh âm của người thần bí kia khàn khàn tựa như ruột hồn đang chu lấy vậy. Phong mố tu vi thấp, bất quá chỉ mới vừa đột phá thần cơ đỉnh phong mà thôi, ngươi bảo ta đi náo thế nào đây? Phong Phi Vân đã đoán được ý đồ đến của người thần bí này, biết rõ người này nhất định là có chuyện gì đó muốn an bài cho mình, cho nên mới uyển chuyển cự tuyệt như vậy. Ha ha, Phong Huyên quá khiêm nhường rồi. Ngươi là người bài danh 287 trên bách tháp bảng, danh tự đã sớm khắc trên bảng rồi. Tu vi như vậy đã xem như nhân tài kiệt xuất trong một đời tuổi trẻ rồi, sao có thể xem như thấp được? Người thần bí kia cười nói. Vị trí 278 trên bách tháp bảng vốn chính là của Cố Thanh, nhưng sau khi Cố Thanh chết ở trong tay Phong Phi Vân thì Phong Phi Vân liền thay thế vị trí của hắn, đã trở thành cường giả mới trên bách tháp bảng. Phong Phi Vân cười mà không nói. Người thần bí này tiến vào vạn tượng tháp có đại âm mưu, cao thủ dưới trướng tu vị mạnh hơn Phong Phi Vân ít nhất cũng có 10 người. Nhưng là hắn lại hết lần này tới lần khác tìm tới Phong Phi Vân, khiến Phong Phi Vân không thể không sinh lòng cảnh giác. Ta chân thành xem Phong huynh như bằng hữu, cho nên mới không muốn vận dụng huyết tấm huyền trạc để áp chế Phong huynh. Phong huynh chẳng lẽ ngay cả chút mặt mũi này cũng không muốn cho ta sao? Thanh âm người thần bí kia trở nên có chút lạnh như băng. Phong Phi Vân hơi nhìn qua vòng tay đen kịt trên cổ tay, trong lòng có chút thở dài. Người thần bí nói lời này là có ý nếu ngươi không thức thời thì ta đành phải hung ác rồi. Một khi đeo lên huyết cấm huyền trạc này thì coi như đã giao mạng cho hắn. Phải mau chóng mở ra huyết cấm huyền trạc. Nếu một mực bị hắn quản chế như vậy thì sau khi hắn lợi dụng xong liền sẽ đến tử kỳ của mình ngay. Trong lòng Phong Phi Vân thầm nghĩ như thế. Các hạ muốn ta làm gò? Phong Phi Vân hiện giờ chỉ có thể ẩn nhẫn. Ha ha, người thần bí lại nở nụ cười, cười đến đặc biệt vui vẻ. Loại cảm giác nắm giữ người khác trong tay mình thật sự quá thoải mái. Hắn nói, việc này đối với ngươi có trăm lợi mà không có một hại. Trong vạn tượng bách tháp có một tòa vô lượng tháp. Từng đệ tử tiến vào vạn tượng tháp đều nhất định sẽ đi sông vô lượng tháp. Mà ngươi cần phải làm chính là xông vào tầng thứ 8 vô lượng tháp. Vì sao nhất định phải xâm nhập vô lượng tháp tầng thứ 8? Nếu vô lượng tháp dễ xông như vậy, hắn cũng đã không chuyên môn đến đây tìm Phong Phi Vân rồi. Hiển nhiên đây không phải một chuyện dễ dàng, hoặc có thể nói là một chuyện khó như lên trời. Vô lượng tháp chính là một trong vạn tượng bách tháp. Cũng không phải tu vị càng cao thì nhất định có thể xâm nhập cấp độ càng cao. Cái này đa phần là khảo thí thiên phú của một tu sĩ. Thiên phú càng cao, cấp độ có thể đạt đến cũng càng cao. Chương 325 Hằng cổ chi địa. 1. Cơ hồ mỗi một tu sĩ đi vào vạn tượng tháp đều tiến vào trong vô lượng tháp thử thân thủ một lần. Nếu có thể đủ xông đến tầng thứ 7 vậy thì tất nhiên sẽ được cao tầng vạn tượng tháp coi trọng. Nói không chừng sẽ có nhân vật cấp bậc tháp chủ chủ động đi ra thu đồ để cũng không chừng. Nếu là có thể trở thành đồ đệ một vị tháp chủ, vậy thì căn bản không cần lo lắng đến vấn đề công pháp tu luyện và tài nguyên tu tiên nữa. Hơn nữa địa vị bản thân tại tu tiên giới cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Sau này đi đến bất cứ nơi nào ở tu tiên giới cũng đều sẽ được chúng tu tiên giả tôn kính. Tháp chủ truyền nhân, đây là một khối kim tự chiêu bài. Nhưng thiên tài có thể xông đến tầng thứ 7 lại rải rác không có mấy. Vài năm cũng chưa chắc xuất hiện một người có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Phượng Mao Lân Giác chính thức. Nửa tháng qua, 52 vị tài tuấn dưới trướng ta trước sau đều đi xông vô lượng tháp. Nhưng có thể xông vào tầng thứ 5 cũng chỉ có 6 vị. Có người thậm chí chỉ có thể xông vào tầng thứ 3 liền bại lui. Trong thanh âm người thần bí tràn đầy tiếc hận, hiển nhiên thập phần thất vọng đối với những tài tuấn kia. Tu hội thiên tài biệt viện Phong Phi Vân cũng đi rồi. Lúc ấy tu sĩ trẻ tuổi gặp phải không ai mà không phải là nhân kiệt vặn rằm có một. Nhưng những người này vậy mà bại lui ở tầng thứ 3. Qua đó có thể thấy được muốn xông vô lượng tháp là chuyện gian nan bực nào. Chẳng lẽ ngay cả một người xông vào tầng thứ 6 cũng không có. Phong Phi Vân có chút không tin. Ít nhất Bắc Minh Đường và nam tử tóc bạc kia đều là nghịch thiên tài tuấn, thiên phú tuyệt cao, không có khả năng ngay cả tầng thứ 6 cũng không qua được. Trong rừng trúc, linh yên gột rửa, đoàn hỏa diễm đỏ thấm treo trên bầu trời cao kia tựa như một vòng mặt trời nhỏ đọng trên thiên mạc. Cho dù Phong Phi Vân hiện giờ đã tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn đến động hư chi cảnh nhưng vẫn chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng, không cách nào nhìn thấu được đoàn hỏa diễm kia cả. Bắc Minh Đường, Huyết Vũ, Luyện Nhất Phàm đều là nghịch thiên tài tuấn, nhưng lại đều bại lui ở tầng thứ 5. Không một ai có thể bước chân vào đại quan tầng thứ 6. Thần bí chủ nhân hơi thở dài nói, ngay cả bọn hắn cũng không thể xông đến tầng thứ 6, ta làm sao có thể xông đến tầng thứ 8 được. Phong Phi Vân có khi tuy rằng cuồng ngạo, nhưng lại không phải là một người tự tin mù quáng. Tầng thứ 8 chỉ là một loại giả thiết, cũng là một mục tiêu ta định ra cho người. Kỳ thật ta đối với cái này cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào cả. Ngươi nếu có thể xông đến tầng thứ 7 đã đạt đến yêu cầu mà ta muốn rồi. Thần bí chủ nhân nói. Phong Phi Vân hừ lạnh một tiếng. Ngay cả bọn người Bắc Minh Đường cũng bại lui ở tầng thứ 5, nói không chừng ta cũng sẽ bại lui ở tầng thứ 5 cũng nên. Phong Phi Vân tuy rằng nói như thế, nhưng trong lòng cũng đã sinh ra hứng thú nồng đậm đối với vô lượng tháp kia. Rất muốn xem một chút xem nơi đó rốt cuộc là tồn tại thế nào. Mình lại có thể xông đến tầng thứ mấy. Mỗi một người trẻ tuổi đều có trái tim tranh cường háo thắng, điểm này đều không sai, tranh vanh tuế nguyệt, nhất chiến xưng vương. Ta tin tưởng thiên phú của ngươi tuyệt đối cao hơn bọn hắn, nhất định sẽ không khiến ta thất vọng đâu. Nếu ngươi có thể xông đến tầng thứ 7, ta liền tặng huyết vũ cho ngươi. Thần bí chủ nhân khanh khách một tiếng. Phong Phi Vân trố mắt nhìn, ánh mắt hướng nhìn vào sâu trong rừng trúc, chỉ thấy một giai nhân tuyệt sắc chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở đó. Hồng sam theo gió phiêu động, ở trong rừng trúc xanh ngát lộ ra đặc biệt rực rỡ, tươi đẹp và bắt mắt. Huyết vũ ở tuyệt sắc lâu mỹ mạo bài danh thứ 3, gợi cảm xinh đẹp xếp hàng thứ nhất, tu vị đạt đến thiên mệnh đệ nhất trọng. Tuyệt đối là một vưu vật mà bất kỳ nam nhân nào trong thiên hạ đều muốn có được. Nàng dáng người tuyệt mỹ, cao gầy động lòng người, tựa như một con hồng hồ điệp nhẹ nhàng bay múa trong rừng trúc vậy. Nhưng ở trong mắt Phong Phi Vân lại cảm thấy nàng càng giống như một đầu hồ ly tinh màu đỏ. Thật sự quá mê người. Nhưng loại hấp dẫn này lại không hề có chút dung tục, ngược lại mang theo vài phần thánh khiết. Nàng tóc xanh như thác nước, da thịt như tuyết, rất xa vũ mị cười cười. Chỉ hơi hé môi cười nhưng đã khiêu khích thần kinh người gấp nhiều lần so với những phường song chi tục phấn kia cưới hết đồ đứng trước mặt. Ha ha, phần lễ vật này thật đúng là đủ quý trọng. Phong Phi Vân cười nói. Thần bí chủ nhân nói. Nếu ngươi có thể xâm nhập tầng thứ 8, sẽ có lễ vật quý hơn trọng tặng cho ngươi, cam đoan cho ngươi càng thêm động tâm. Đoàn hỏa diễm trên bầu trời kia lăng không biến mất. Toàn bộ rừng trúc lại khôi phục yên lặng mà quạnh quẽ. Vị thần bí chủ nhân kia đã đi mất. Tu vị người này quả thật đáng sợ, Phong Phi Vân vậy mà không cảm giác được hắn đến thế nào, lại rời đi thế nào. Huyết vũ chậm rãi đi tới, trên người mang theo hương thơm mê người tựa như mùi thơm xử nữ. Đứng ở đối diện Phong Phi Vân lộ ra dáng cười tự nhiên nói. Ngươi nếu có thể xông đến tầng thứ 7, ta liền thuộc về ngươi. Đây là một khối bia đá cao cả trăm trượng, tọa lạc nơi miệng sơn cốc tràn đầy sương mù, đã hơn 1.000 năm. Bởi vì dãi nắng dầm mưa trong thời gian dài nên trên đó đã tràn đầy dấu vết phong hóa. Vô lượng tháp, ba chữ cổ dùng búa tạc ra khắc ở phía trên đó. Vô số thời đại qua đi, kiểu chữ đã xảy ra cải biến rất lớn. Đã có rất ít người có thể nhận ra ba chữ kia rồi. Chỉ là mỗi một tu sĩ đi đến trước bia đá đều có thể cảm nhận được kình ý bá đạo trong chữ cổ kia. Đây là một cổ đạo tắc hằng cổ bất diệt, coi như là thời gian cũng không thể phai mờ được nó. Vô lượng tháp ở nơi nào? Phong Phi Vân nhìn qua tấm bia đá nguy nga cao ngất trước mặt, nhưng lại căn bản không thấy được chút bóng sáng nào của vô lượng tháp cả. Khối bia đá này cũng không biết nặng bao nhiêu ngàn cân. Tuy rằng đứng ở giữa hai ngọn núi nhưng lại không hề mất đi vẻ khí phách và to lớn. Thật giống như một khối đính thiên thần thạch sừng sững giữa thiên địa vậy. Đằng sau tấm bia đá này là sơn cốc xương trắng bao phủ, bên trong gợn sóng mênh mông cuồn cuộn, tràn đầy thần bí chi khí. Tiến vào sơn cốc này, dĩ nhiên có thể trông thấy vô lượng tháp. Huyết Vũ nói, thủ hộ vô lượng tháp chính là một lão đạo mặc áo bào bát quái. Lão đạo này an vị ở dưới bia đá, vẫn không nhúc nhích, tựa như một khối thạch đầu không có chút khí tức sinh mệnh nào cả vậy. Không ngừng có người lướt qua bên người lão đạo kia, tiến nhập vào sâu trong cốc, biến mất trong sương trắng tràn ngập. Phong Phi Vân mới đến không đến một phút đồng hồ đã thấy có hơn 50 vị thiếu niên thiên tư không tầm thường tiến nhập sơn cốc. Lão đạo kia lại không thấy ngăn trở, cũng không hỏi lấy một tiếng. Thật giống như căn bản như không chút liên quan đến hắn vậy. Chương 326 Hằng cổ chi địa. 2. Huyết Vũ nhìn ra trong lòng Phong Phi Vân đang suy nghĩ gì, vì vậy nói: trừ phi có kinh thế thiên tài có thể xông vào tầng thứ 6 vô lượng tháp thì thủ tháp lão đạo này mới có thể mở ra vô lượng cổ kính trên tấm bia đá. Muốn xông vào vô lượng tháp tầng thứ 6 thật khó như vậy sao? Phong Phi Vân hiếu kỳ nói. Huyết Vũ nhẹ gật đầu, nói: Bách Tháp bảng hội tụ toàn bộ 500 thiên tài trẻ tuổi cao cấp nơ. À, hừ, à, tỷ, Vạn Tượng Tháp. Bất cứ người nào trong đó ra khỏi Vạn Tượng Tháp đều là hiện tại được tất cả thế lực lớn tranh nhau lôi kéo. Nhưng trong 500 thiên tài này có thể xông đến vô lượng tháp tầng thứ 6 cộng lại cũng không cao hơn 50 người. Hơn nữa tuyệt đại đa số đều tiến nhập cảnh giới thiên mệnh mới xông vào tầng thứ 6. Có thể ở cảnh giới thần cơ xông vào tầng thứ 6. Tổng cộng cũng chỉ có 4 người. Ngươi nói cách này độ khó cao bao nhiêu đây? Mặc dù nói xông vô lượng tháp, đa phần là dựa vào thiên tư cao thấp của một tu sĩ. Thiên tư cao, như vậy tầng có thể xâm nhập cũng càng cao. Nhưng tu vị tu sĩ cũng chiếm lấy một tỷ trọng rất lớn. Tu vị càng cao thì cấp độ có thể đạt được cũng cao hơn. Nhưng tu vị lại không phải là tuyệt đối. Tựa như Huyết Vũ đã đạt đến thiên mệnh đệ nhất trọng, nhưng vẫn phải bại lui ở tầng thứ 5. Cái này không thể nói thiên tư của nàng thấp, chỉ có thể nói độ khó của vô lượng tháp thật sự rất cao. Lại thất bại căn bản không cách nào xông qua tầng thứ 5, độ khó thật sự quá lớn, cũng quá biến thái rồi. Bắc Minh Đường toàn thân có 9 chỗ vết thương, mỗi một chỗ đều vào thịt 3 phần. Máu tươi ửng đỏ nhuộm đỏ cả nho y màu trắng của hắn. Đây là lần thứ 4 trong nửa tháng nay hắn xông vào vô lượng tháp, nhưng mỗi lần đều thất bại ở tầng thứ 5, bị giết sạch mà về. Bắc Minh Đường chật vật đến cực điểm từ trong sơn cốc khập khiễng đi ra, vừa hay nhìn thấy Phong Phi Vân và Huyết Vũ, vì vậy liền đi tới. Hừ, chủ nhân rốt cuộc vẫn phải điều động ngươi đến rồi. Bắc Minh Đường khinh miệt nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Tuy rằng hắn từng thua ở trong tay Phong Phi Vân, nhưng hắn lại bại không phục, cho rằng Phong Phi Vân chính là mượn nhờ vào linh khí mới thắng hắn. Nếu bằng vào bản lĩnh thật sự, hắn căn bản sẽ không thua. Phong Phi Vân không nghĩ tới Bắc Minh Đường vậy mà lại bị thương nặng như vậy. Chẳng lẽ vô lượng tháp tầng thứ 5 có thứ đáng sợ gì đó, có thể phá vỡ cả Bắc Minh Huyền Băng Khải trên người hắn sao? Chủ nhân luôn xem trọng ngươi hơn bất kỳ ai khác, nhưng ta lại cảm thấy ngươi căn bản không có gì đặc biệt hơn người. Ta cũng không tin ngươi có thể xông qua tầng thứ 5. Độ khó của vô lượng tháp tầng thứ 5 Bắc Minh Đường thật sự rất rõ. Đó căn bản không phải cảnh giới thần cơ đỉnh phong có thể xông qua được, mặc dù là đột phá đến thần cơ đại viên mãn. Hắn cũng chỉ có 2 thành nắm chắc có thể xông qua được tầng thứ 5. Phong Phi Vân hiện giờ chỉ vừa mới đột phá đến thần cơ đỉnh phong mà thôi, căn bản không có khả năng xông qua được tầng thứ 5. Thậm chí có khả năng căn bản không tiến được vào tầng thứ 5 ấy chứ. Phong Phi Vân căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp thẳng về phía sơn cốc. Vô lượng tháp chính là một tòa thần tháp chọc ngược vào lòng đất, một tầng lại một tầng kéo dài tới địa tâm. Vô tận tuế nguyệt qua đi, đã không còn ai biết rõ vô lượng tháp là do người phương nào mở ra. Chỉ là trong cổ thư của Vạn Tượng Tháp ghi lại thì vô lượng tháp chính là một trong mấy tòa thần tháp xuất hiện sớm nhất trong Vạn Tượng Bách Tháp. Người tu kiến không rõ, thời gian tu kiến không rõ, từ đâu mà đến không rõ. Phong Phi Vân nhìn qua cửa tháp mở ra trên mặt đất trước mắt, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Thật giống như vào vô số năm tháng trước kia có một tòa thần tháp phong cách cổ xưa bị người đẩy ngã, từ trên bầu trời bay ngược mà đến, đâm thật sâu vào lòng đất vậy. Chung quanh cửa tháp lờ mờ có thể thấy được các đoạn ngấn thư thớt. Nhắm mắt lại, thậm chí có thể cảm nhận được một cổ khí tức không thuộc về thế giới này. Không phải là một tòa tiên tháp từ tiên giới rơi xuống đấy chứ? Phong Phi Vân vươn tay sờ tới các đoạn ngấn kia, nhắm mắt lại, dùng linh hồn phượng hoàng đi cảm thụ khí tức cổ xưa trên đó. 1000 năm, 2000 năm, 5000 năm, 1000 năm, ngay cả linh hồn Phượng Hoàng cũng không thể cảm thụ ra được khí tức trên đó đến cùng thuộc về bao nhiêu năm về trước. Phảng phất đã ngược dòng tìm hiểu đến thời đại thái cổ. Đây tuyệt đối là một nơi có thể so với bát đại thượng cổ di chỉ. Phong Phi Vân, không nghĩ tới ngươi cũng tới sông Vô Lượng Tháp rồi. Thương thế trên người Kỷ Phong đã khỏi hẳn, khí thế lợi hại, tu vị tựa hồ lại có tinh tiến. Phong Phi Vân mở hai mắt ra, cười nói. Bị bại không phục còn muốn đánh với ta sao? Hừ, ta hôm nay đã tu luyện ra bảy đạo thần thức, đủ để tự do khống chế Nguyệt Luân Thiên Nhãn. Chiến lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Ngươi bây giờ nếu đánh một trận với ta thì ta có thể đánh bại ngươi một cách dễ dàng. Kỷ Phong tự tin nói. Nửa tháng trước, Kỷ Phong mới tu luyện ra 5 đạo thần thức thôi. Nhưng bây giờ đã tu luyện ra 7 đạo thần thức. Tốc độ tiến bộ cực nhanh. Quả thực còn khủng bố hơn cả Phong Phi Vân. Xem ra nửa tháng này hắn lại có kỳ ngộ, bằng không thì không có khả năng tiến liền hai bước. Vừa vặn đại môn Vô Lượng Tháp còn chưa mở ra, nếu không chúng ta đánh trước một hồi đi. Sau khi Phong Phi Vân đột phá thần cơ đỉnh phong, tu vị cũng tăng lên một mảng lớn, căn bản không sợ Kỷ Phong. Cầu còn không được. Kỷ Phong sau khi tu vị tiến bộ liền vẫn muốn tìm Phong Phi Vân đánh một trận. Hai người đều là tuyệt đỉnh tài tuấn một đời tuổi trẻ. Thiên phú của Kỷ Phong tuyệt đối không hề thấp hơn Phong Phi Vân. Hơn nữa trong tay còn nắm giữ lấy 5 khỏa vẫn thiết hỏa châu. Uy lực còn cường đại hơn cả Miêu Dù Ban Chỉ. Chung quanh đã có trên 100 vị đệ tử Vạn Tượng Tháp đang chờ cửa Vô Lượng Tháp mở ra. Chỉ cảm thấy có hai đạo khí tức rét lạnh đột nhiên toát ra. Lập tức liền khiến không khí cũng nổ vang không dứt. Tựa như có những khối băng không nhìn thấy được đang va chạm với nhau vậy. Tất cả mọi người đều rời ánh mắt đến trên người Phong Phi Vân và Kỷ Phong. Hai người trẻ tuổi này có địa vị gì? Khí tức trên thân thật sự là cường đại đến khiếp người. Các ngươi sao không vào trong Vô Lượng Tháp tranh giành cao thấp? Ai có thể xâm nhập cấp độ cao hơn thì người đó là người thắng. Huyết Vũ cũng đi vào sơn cốc, dáng người tuyệt diệu, chậm rãi xuất hiện trong bạch vụ. Nàng cũng muốn lần nữa xông Vô Lượng Tháp. Yêu cơ như Huyết Vũ vừa xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Có hơn 10 càng chảy cả máu mũi. Có thể không xấu mặt trước mặt yêu nữ này thì chỉ có Phong Phi Vân và Kỷ Phong thôi. Chương 327 Vô Lượng Tháp tầng thứ nhất. Tốt, cứ theo lời Huyết Vũ nói. Phong Phi Vân cũng không muốn vào lúc này lại giao thủ với Kỷ Phong, muốn bảo tồn linh khí để trùng kích Vô Lượng Tháp. Ta cũng đang có ý này. Kỷ Phong trầm giọng nói. Cửa Vô Lượng Tháp mỗi ngày đều sẽ tự động mở ra 4 lần. Cách mỗi 3 canh giờ sẽ tự động mở ra 1 lần. Mà trước khi cửa tháp mở ra, tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi. Bên ngoài sơn cốc, một đoàn hỏa diễm từ trong tầng mây đáp xuống, lơ lửng ở nơi cách Vô Lượng Tháp chừng 10 dặm. Trong ngọn lửa bao vây lấy một bóng người. Đó đúng là thần bí chủ nhân kia. Bái kiến chủ nhân. Bắc Minh Đường vết thương chồng chất quỳ một chân trên đất. Bắc Minh Đường là hạng người cao ngạo cỡ nào? Chính là nghịch thiên tài tuấn của tứ đại môn phiệt vậy mà quỳ một gối xuống. Lại còn gọi người này là chủ nhân. Một màn này nếu để cho người quen biết Bắc Minh Đường trông thấy, khẳng định sẽ không dám tin tưởng vào hai mắt mình. Lại thất bại sao? Thần bí chủ nhân đạm mạc nói. Ân, sắc mặt Bắc Minh Đường khó chịu nổi. Không hề có chút ngạo khí. Ngược lại bởi vì sợ hãi thần bí chủ nhân thất vọng mà cảm thấy thập phần tự trách. Hận không thể tự tát hai cái vào mặt mình. Phế vật. Thần bí chủ nhân không chút khách khí nói. Bắc Minh Đường vốn muốn nói ta là phế vật. Phong Phi Vân cũng chỉ có thể càng phế vật hơn ta. Nhưng lời nói đến miệng lại thu trở về. Bởi vì hắn không dám chống đối thần bí chủ nhân. Chủ nhân là vì Phong Phi Vân nên tự mình chạy đến sao? Bắc Minh Đường hỏi. Không phải chuyện của ngươi, ít hỏi thì tốt hơn. Ánh mắt thần bí chủ nhân nhìn về hướng Vô Lượng Tháp, mang theo chờ mong nồng đậm. Phong Phi Vân, ngươi ngàn vạn đừng khiến ta thất vọng. Ngươi nếu ngay cả tầng thứ 5 cũng không xông qua được thì cũng không xứng là yêu ma chi tử rồi. Bên kia, lại có người chạy đến Vô Lượng Tháp. Đúng là hai vị nghịch thiên tài tuấn của Phong gia, Tiểu Tà Ma và Phong Lăng Cơ. Ta cho ngươi biết, đợi tí nữa sau khi tiến vào Vô Lượng Tháp, tất cả đều phải dựa vào mình. Ta không thể nào quản ngươi được. Gặp nguy hiểm không thể chống lại thì cứ chủ động trốn chạy để khỏi chết. Ngàn vạn đừng đợi ta tới cứu ngươi, biết không? Tiểu Tà Ma ôm Bạch Miêu Nhi đi ở phía trước, thanh âm còn có chút trẻ thơ, nhưng lại mang theo ngữ khí dạy bảo nói với Phong Lăng Cơ. Nàng nói cực kỳ nghiêm túc, căn bản không giống như một tiểu cô nương 12 tuổi. Tiểu Đường muội nói đúng, ta đã nhớ kỹ rồi. Phong Lăng Cơ đi theo sau lưng Tiểu Tà Ma không ngừng gật đầu xác nhận như gà mổ thóc. Tiểu Tà Ma đột nhiên dừng bước lại, lời nói thấm thía mà nói: Phong Lăng Cơ, ngươi cũng không nên qua loa ta. Vô Lượng Tháp đối với ta mà nói, chỉ có thể coi là nơi tiểu hài tử chơi đùa, không có bất kỳ tính khiêu chiến nào cả. Nhưng đối với ngươi mà nói, có thể xông đến tầng thứ tư là chuyện tương đối gian nan rồi. Nếu xông không qua thì ngàn vạn đừng nên miễn cưỡng. Bảo vệ tánh mạng mới là việc ngươi nên làm. Ta nào dám qua loa, Tiểu Đường muội cho ta mượn một cái mật gấu nữa ta cũng không dám a. Phong Lăng Cơ trong lòng chột dạ, rất muốn phản bác, nhưng lại không dám chống đối nàng. Đường ca này làm thật sự quá biệt khuất a. Đây nào giống như đường ca chứ, quả thực chính là tiểu đệ của nàng mà. Tiểu Tà Ma có gương mặt thiên sứ, tựa như một vòng trăng sáng, bộ dáng sôi nổi, vô ưu vô lự, nhưng lại có một khỏa ác ma tâm. Nếu đắc tội nàng, đừng nói là đường ca, coi như là anh ruột cũng phải chết. Tiểu Tà Ma rõ ràng cũng tới. Đây chính là một tiểu nữ hài thiên phú cao sơ sơ quy quy e mơ sơ biến thái. Lúc 9 tuổi đã lực áp toàn bộ tuổi trẻ tài tuấn Nam Thái Phủ. Hôm nay không biết đã đạt đến tình trạng nào rồi. Ầm ầm, chân trời hào quang vạn trượng, 8 đạo thần hoa bay tới, 8 cổ hảo nhiên chi khí chấn nhiếp thương không, cuồn cuộn áp áp, khí thế bàng bạc tựa như 8 tòa núi lớn. Là 8 vị đại nội cao thủ, mỗi người đều có cảnh giới thần cơ đại viên mãn. Bọn hắn chính là bát bộ long liến hộ giá. Những nơi đi qua, vô số tu sĩ đều quỳ rạp xuống đất. Trong bát bộ long liến chính là hoàng gia thiên nữ La Phù công chúa. Nhìn thấy La Phù công chúa như gặp tần đế, chỉ có nghịch thiên tài tuấn xuất thân danh môn mới có thể không quỳ, nhưng cũng phải khom người hành lễ. Rõ ràng ngay cả La Phù công chúa cũng đến rồi. Các ngươi nhìn bên cạnh bát bộ long liến là ai kìa? Một vị đệ tử chỉ lên trời cao, hai mắt kinh dị, rung động rất sâu. Đó là đệ nhất thiên tài Thiên Vân Phủ Thích Dạ Lai. Thiên Vân Phủ chính là một trong bát đại phủ nha của thần Tấn Vương Triều. Dĩ nhiên là hắn. Chả trách sao lại quen thuộc như vậy. Thích Dạ Lai vương to à, nửa năm trước đã xông đến tầng thứ 6 Vô Lượng Tháp. Chính là tuyệt đại thiên kiêu thứ tư trong 30 năm qua có thể ở cảnh giới thần cơ đã xông đến tầng thứ 6. Nghe nói nửa năm qua, tu vị Thích Dạ Lai đột nhiên tăng mạnh, đã sắp độ địa kiếp, trùng kích thiên mệnh đại cảnh rồi. Hắn đây là muốn trước khi đột phá cảnh giới thiên mệnh xông qua Vô Lượng Tháp tầng thứ 7. Trở thành vị thiên kiêu thứ 7 có thể ở cảnh giới thần cơ đã xâm nhập Vô Lượng Tháp tầng thứ 7 từ trước đến nay của Vạn Tượng Tháp. Vạn Tượng Tháp đã có lịch sử mấy ngàn năm, nhưng mấy ngàn năm qua tổng cộng cũng chỉ có 6 nhân kiệt có thể ở cảnh giới thần cơ đã xâm nhập Vô Lượng Tháp tầng thứ 7. Mỗi người đều là chủ nhân một thời đại. Thích Dạ Lai nếu có thể xông đến tầng thứ 7, tất nhiên sẽ oanh động toàn bộ Vạn Tượng Tháp. Rõ ràng có thể ở cảnh giới thần cơ xông đến Vô Lượng Tháp tầng thứ 6. Chuyện này quả thật rất giỏi, khiến Phong Phi Vân cũng nhìn không được muốn xem. Đây rốt cuộc là nhân vật thế nào? Hắn ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời. Thích Dạ Lai cưới dì thú Bạch Câu, bay bên cạnh bát bộ long liễn. Bộ dáng chỉ chừng trên dưới 20. Một đôi mắt sáng ngời tựa như hàn tinh. Mặc dù cách xa mấy ngàn thước cũng có thể thấy được ánh mắt hắn đang chớp động lên hào quang. nơ gơ u v q q o y có mấy tầng nắm chắc có thể xông đến tầng thứ 7. Bên trong bát bộ long liễn truyền đến thanh âm của La Phù công chúa. Thích Dạ Lai chính là thủ tịch môn khách của La Phù công chúa. Nàng ôm hy vọng rất lớn với hắn, cho nên biết hắn muốn tới sông Vô Lượng Tháp. La Phù công chúa liền tự mình chạy đến trợ trận. Bởi vậy đó có thể thấy được trình độ coi trọng của La Phù công chúa đối với Thích Dạ Lai đến mức nào. Nắm chắc 3 phần, Thích Dạ Lai nói. Nắm chắc 3 phần tốt, nếu ngươi có thể xông đến Vô Lượng Tháp tầng thứ 7, ta liền ban cho ngươi một kiện linh khí. La Phù công chúa nói. Thích Dạ Lai tư thế oai hùng mừng mừng phấn chấn. Sâu trong đồng tử có vài phần thâm thúy chi quang. Một kiện linh khí có lẽ có thể đơn giản thu phục được người khác, nhưng lại không thỏa mãn được hắn. Chương 328. Ban thưởng 6 vạn cân lực lượng. 1. Thích Dạ Lai lên tiếng, liền từ trên trời cao rơi xuống, không hề nhìn đến các học viên khác trong cốc. Trong mắt hắn, những học viên này cũng chỉ là con sâu cái kiến thôi. Cũng quả thật có rất nhiều tu sĩ đều bị khí tức vô tình tản ra từ trên người Thích Dạ Lai đè đến mức không ngẩng đầu lên đường. Cả đám đều sợ hãi rụt rè lui về phía sau. Trong lòng có một cổ tự ti. Tự ti theo bản năng khi đứng trước mặt thiên nhân nhân kiệt. Nhưng có mấy người ngoại lệ, ví dụ như Phong Phi Vân, ví dụ như Kỷ Phong, lại ví dụ như Tiểu Tà Ma. Ầm ầm, đột nhiên đất rung núi chuyển. Đại môn của Vô Lượng Tháp tự động mở ra. Bên trong một mảnh đen kịt, ô quang trùng thiên, tựa như biển cát xương trắng, mênh mông cuồn cuộn mà khiếp người. Dưới cổ khí tức này, tất cả mọi người đều ngừng thở, trang nghiêm túc mục. Thật giống như bên dưới đáy tháp có một thần linh viễn cổ đang cư ngụ vậy. Bên trong lục tục có mười mấy tu sĩ bị thương thật nặng đi ra. Thậm chí có người cánh tay gãy đoạn, con mắt nghiền nát, bị thương thập phần nghiêm trọng. Phong Phi Vân từ trên người của bọn hắn đã thấy được chiến ý kiên nghị, lại thấy được hưng phần vì sống sót sau tai nạn. Xem ra Vô Lượng Tháp này cũng không phải nơi thú vị gì. Không cẩn thận chút nói không chừng sẽ chết ở bên trong. Thi cốt cũng không ai hốt. Đây là một nơi tàn khốc. Nếu không lượng sức mà đi thì chỉ tổ toi mạng. Thích Dạ Lai lắc mình một cái, đã tiến nhập vào Vô Lượng Tháp. Thân hình bị hắc ám thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Những người này rất nhiều đều không phải lần đầu tiên xông Vô Lượng Tháp. Cả đám đều nối bước đi vào. Nhưng Phong Phi Vân lại không cần gấp gáp. Hắn đứng ở sau lưng mọi người, là người cuối cùng tiến vào Vô Lượng Tháp. Bành, cửa tháp lần nữa đóng cửa. Trước mắt là một mảnh thế giới đen kịt. Những người khác đã biến mất vô tung. Thật giống như vào một khắc khi bước vào Vô Lượng Tháp, mỗi người đều đã tiến vào trong một không gian bất đồng rồi vậy. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền vào trong ấp Phong Phi Vân. Vô Lượng Tháp tầng thứ nhất. Thanh âm này không biết từ chỗ nào vang lên, cũng không biết là người phương nào phát ra. Không có đi qua tai Phong Phi Vân đã trực tiếp tự xuất hiện trong ấp hắn. Đây không phải thanh âm, đây là một đạo thần niệm từ viễn cổ bảo tồn xuống. Hằng cổ trường tồn, vạn năm bất diệt. Bất luận kẻ nào bước vào Vô Lượng Tháp, trong ấp đều hiện ra thanh âm này. Ta là thủ hộ giả Vô Lượng Tháp tầng thứ nhất Cổ Man. Đột nhiên, trong không gian vô biên đen kịt đã một vòng vầng sáng. Có ánh sáng liền có thể mơ hồ thấy rõ không gian chung quanh. Phong Phi Vân giờ phút này giống như dơ quy, quy, nơ, à, gơm. Đứng trên một cái bệ đá treo trên bầu trời. Bệ đá chỉ có 3 bước vuông. Vô luận là đi hướng nào, chỉ cần bước ra 3 bước thì sẽ lập tức rơi xuống thâm uyên vạn trượng ngay. Phía dưới, sương mù lượn lờ, nhìn không thấy đáy. Một khi té xuống, khẳng định sẽ phải chết không toàn thây. Chỉ khi ngươi chiến thắng ta mới có thể tiến nhập vào Vô Lượng Tháp tầng thứ 2. Đương nhiên ngươi có thể nhận thua, nếu không nhận thua thì ta sẽ một mực công kích đến thẳng đến khi ngươi chết mới thôi. Một cự nhân thân cao 6 mét cũng đứng trên bệ đá nhỏ hẹp. Hắn chính là thủ hộ giả Vô Lượng Tháp tầng thứ nhất, Cổ Man. Bệ đá vốn chỉ có 3 thước vuông bị thân thể cao lớn của Cổ Man chiếm hơn nửa. Không gian hoạt động của Phong Phi Vân trở nên thập phần nhỏ hẹp. Hắn tùy ý xông tới một lần cũng đã có thể đụng bay Phong Phi Vân vào thâm uyên vạn trượng rồi. Cổ Man cũng không phải cự nhân chân tránh, chỉ là do khôi lỗi trận pháp tụ tập linh khí, hợp thành một đạo linh khí chi thân. Cũng giống như dị thu chiến hồn vậy, tuy rằng không phải thật thể chân tránh nhưng lại có được lực công kích chân thật. Tu vị của Cổ Man cự nhân này đương với thần cơ đỉnh phong. Một quyền có thể đánh ra lực lượng mười mấy vạn cân. Làn da thân thể tựa như được chế tạo từ kim loại, cốt cách cứng rắn như kim cương. Khảo nghiệm tầng thứ nhất vô lượng tháp chính là chiến thắng Cổ Man cự nhân tu vị ngang với bản thân. Bắt đầu đi, Phong Phi Vân nói. Cổ Man cự nhân cách Phong Phi Vân rất gần, nắm đấy lớn như một cái cối xay lập tức đánh tới đầu Phong Phi Vân. Tuy rằng thân hình hắn khổng lồ nhưng động tác lại thập phần linh mẫn. Hơn nữa lực lượng một quyền này đủ để đánh cho một người sắt cũng phải biến dạng. Bá, thân thể Phong Phi Vân trùng xuống. Trên bàn tay đánh ra 6 đầu kỳ ngưu chi lực, hóa trưởng thành chỉ. Tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở đầu ngón tay điểm tới lồng ngực Cổ Man cự nhân. Phốc, cả người Phong Phi Vân tựa như một thanh cử kiếm, từ trong thân thể Cổ Man cự nhân xuyên ra. Bỗng nhiên quay người, trên hai tay tràn đầy linh mang, ngưng tụ lực lượng toàn thân, trực tiếp xé thân thể cao lớn của Cổ Man cự nhân thành hai nửa. Toàn bộ động tác đều không chút dài dòng, cực kỳ gọn gàng dứt khoát. Bành bành, hai nửa thân hình bạo liệt ra biến thành khói xanh. Vô lượng tháp tầng thứ nhất thông qua. Một thanh âm từ sâu trong lòng đất vô tận truyền đến. Vẫn là không hề thông qua tai Phong Phi Vân, trực tiếp xâm nhập vào trong ấp. Khói xanh do thân thể Cổ Man cự nhân biến thành chậm rãi ngưng tụ, biến thành một vầng sáng màu xanh lớn chừng đầu ngón út, trực tiếp bay vào ngực Phong Phi Vân, sau đó sáp nhập vào thân thể của hắn. Sau khi đoàn vầng sáng màu xanh này dung nhập thân thể, liền khuếch tán khắp toàn thân, sáp nhập vào cơ bắp và huyết dịch. Cả người giống như được ăn phải vật đại bổ vậy, khiến thân thể Phong Phi Vân lần nữa được cải tạo một phen. Oanh! Bàn tay Phong Phi Vân đánh một chưởng vào không khí. 7 đầu kỳ ngưu hư ảnh cực lớn lập tức từ trong lòng bàn tay bay ra. Lực lượng hằng hung hãn, mang đến cho người cảm giác không thể ngăn cản 7 đầu kỳ ngưu chi lực. Cũng có nghĩa là lực lượng một chưởng lên đến 64 vạn cân. Trước khi tiến vào vô lượng tháp, Phong Phi Vân căn bản không đánh ra được 7 ngưu chi lực. Nhưng vừa rồi xông qua tầng thứ nhất vô lượng tháp, vầng sáng màu xanh kia gia tăng lực lượng hắn lên 6 vạn cân. Lúc này mới có thể đánh ra 7 ngưu chi lực. Thì ra sông vô lượng tháp có thể được ban thưởng. Chỉ mới thông qua tầng thứ nhất đã nhận được 6 vạn cân lực lượng. Xông qua tầng thứ hai, tầng thứ ba, sẽ được ban thưởng thế nào đây? Phong Phi Vân rốt cuộc hiểu rõ những đệ tử vạn tượng tháp kia vì sao đều không muốn sống đến sông vô lượng tháp. Thì ra mỗi khi xông qua một tầng đều có được chỗ tốt lớn như thế. Chỉ là những phần thưởng này, rốt cuộc là bản thân vô lượng tháp có sẵn hay là do vạn tượng tháp an bài đây? Nếu những phần thưởng này đều là vạn tượng tháp an bài vậy thì những tài nguyên tu luyện này là từ đâu mà đến? Căn bản không phải bất kỳ một tiên môn nào có thể chịu nổi. Chương 329. Ban thưởng 6 vạn cân lực lượng. 2. Nếu những phần thưởng này đều là bản thân vô lượng tháp có sẵn, vậy thì thật người không thể không lần nữa coi trọng vô lượng tháp hơn rồi. Đây tuyệt đối không chỉ là một tòa thần tháp khảo thí thiên phú tu sĩ đơn giản như vậy. Tầng thứ nhất phải chiến đấu với Cổ Man cự nhân tu vị giống mình. Tu sĩ bình thường căn bản ngay cả tầng thứ nhất cũng không xông qua được. Độ khó đằng sau nhất định sẽ càng ngày càng biến thái. Bệ đá treo trên bầu trời này đột nhiên trầm xuống, mang theo thân thể Phong Phi Vân rơi xuống dưới 100 mét mới dừng lại. Phía dưới bệ đá vẫn là sương mù mênh mông cuồn cuộn, không thấy được điểm cuối, càng không biết vô lượng tháp tổng cộng có bao nhiêu tầng. Vô lượng tầng thứ hai từ đây tiến vào. Ở trên trăm trượng trên thạch bích có khắc một hàng chữ cổ như thế. Vô số linh khí tu tập trong không khí, biến thành một đầu linh khí tiểu đạo treo trên bầu trời. Một đầu kết nối lấy huyền không thạch đài, một đầu kết nối lấy mảnh thạch bích kia. Linh khí tiểu đạo tựa như một cây cầu treo bằng dây cáp kết nối lấy hai ngọn núi, không ngừng lay động trong không khí. Người bình thường đi ở trên đó, nói không nhất định sẽ bị vung bay ra ngoài. Phong Phi Vân dọc theo đầu linh khí tiểu đạo này đi tới chỗ thạch bích, duỗi ra một tay, chạm tới trên thạch bích đen kịt kia. Thạch bích kia tựa như phần nước, phát ra từng đạo rung động hình tròn. Xoạt, Phong Phi Vân trực tiếp xuyên thấu vào trong thạch bích. Hoan nghênh đi vào vô lượng tháp tầng thứ hai. Một bóng đen lơ lửng trong không khí nói với Phong Phi Vân hắn không có thân thể chân thật, tựa như một đầu u linh vậy. Thanh âm tràn đầy âm trầm và khắc nghiệt chi khí. Đây là một thiết lao lơ lửng trên giữa không trung, dài rộng chừng 30 mét. Bốn phía lồng sắt và trên đỉnh đều là thiết trụ to như cánh tay, quấn đầy khóa sắt. Trên thiết trụ tỏa ra từng tia hàn khí. Thiết lao này không có bất kỳ lối ra nào, mà bên ngoài thiết lao cũng là hắc ám vô tận. Tỏa lao ngục này thật giống như lơ lửng trong vũ trụ vậy. Phong Phi Vân chỉ biết là sau khi bàn tay hắn lún vào trong thạch bích, trước mắt liền tối sầm. Lúc lại có thể nhìn thấy thì đã xuất hiện trong tòa thiết lao cử đại này rồi. Như thế nào mới xem như xông qua vô lượng tháp tầng thứ hai? Phong Phi Vân tỉnh táo nói. Bóng đen lơ lửng trên thiết lao nói: trong vô lượng đại ngục tổng cộng có 3 tàn hồn tu vị tương đương ngươi. Ngươi chỉ cần có thể chém giết hết bọn chúng liền coi như là xông qua tầng thứ hai. Đương nhiên ngươi có thể nhận thua. Ngươi nếu không nhận thua thì bọn hắn sẽ một mực công kích đến, thẳng đến khi ngươi chết mới thôi. Hãy bớt sàm ngôn đi, bắt đầu đi. Phong Phi Vân triển khai ra hai đạo thần niệm, bắt đầu nghiêm túc đề phòng. Vô lượng tháp tầng thứ hai độ khó lớn hơn tầng thứ nhất gấp 3 lần. Nếu cứ vậy điệp ra tiếp, đến đằng sau độ khó sẽ điệp ra đến một cấp độ cực kỳ khủng bố. Tầng thứ hai là gấp 3, tầng thứ ba là gấp 9, tầng thứ tư là gấp 27, tầng thứ năm chính là gấp 54. Phó trách ngay cả những người như Bắc Minh Đường, Huyết Vũ cũng không thể xông qua tầng thứ năm. Khảo nghiệm của vô lượng tháp thật sự quá biến thái rồi. Bá, bá, bá, bá. Ba đạo bóng người màu đen xuất hiện ở trong thiết lao, tựa như ba đạo dược hồn vậy, không có một chút sinh mệnh khí tức. Thậm chí ngay cả thần thức cũng không thể cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn. Chỉ có thể dựa vào một đôi mắt. Bọn họ đều là cảnh giới thần cơ đỉnh phong. Ba đạo bóng đen đồng thời ra tay, bay tới chỗ Phong Phi Vân. Tốc độ nhanh tựa như ba đạo hắc mang, đã không thể thấy rõ bóng dáng bọn hắn đâu nữa. Phá! Những tốc độ Phong Phi Vân lại nhanh hơn. Một chưởng đánh vào ngực một bóng đen, đánh nát bóng đen này, chấn đến chia năm xẻ bảy, biến thành một đám sương mù màu đen. Tu vị tương đương nhưng chiến lực của Phong Phi Vân lại cực kỳ biến thái. Nếu là một chọi một, Phong Phi Vân có thể miêu sát tu sĩ cùng cảnh giới bình thường. Nhưng đạo bóng đen này sau khi bị chấn nát thì lại lần nữa ngưng tụ thân hình, xuất hiện ở sau lưng Phong Phi Vân. Một chảo đánh úp về phía lưng hắn. Cái gì? Không chết, lại có thể một lần nữa ngưng tụ thân hình. Phong Phi Vân cảm giác được sát khí đậm đặc sau lưng, một cổ rét lạnh kích thích cột sống. Nếu bị bóng đen kia một chảo đánh trúng, nhất định sẽ xuyên qua thân thể, ngay cả cột sống cũng bị bóp nát mất. Oanh! Phong Phi Vân cưỡng ép hướng lướt qua bên phải, hiểm hiểm né được một chảo này, nhưng quần áo sau lưng lại bị xé nát. Trên lưng lưu lại đạo dấu tay huyết sắc. Vừa đứng vững bước chân, hai đạo bóng đen khác đã xếp đến. Một cái đánh tới đầu hắn, một cái đánh tới ngực hắn. Khí thế hung hung, phong kín tất cả đường lui của Phong Phi Vân. Ba đạo bóng đen này tâm ý tương thông, phối hợp đến không chê vào đâu được. Không giống như là ba người, càng giống là một người ba thân thể vậy. Xích hỏa thuật. Nếu lực lượng công kích đã không cách nào có hiệu quả, vậy thì dùng hỏa diễm chi lực. Phong Phi Vân thiêu đốt linh khí trong thân thể, nơi đầu ngón tay ngưng tụ ra một đóa hỏa diễm màu đỏ. Một chỉ điểm ra ngoài, trực tiếp xuyên thủng một đạo bóng đen. Hỏa diễm lấy vị trí nơi ngực làm trung tâm, bắt đầu lan khắp toàn thân nó. Thân thể màu đen từng chút một bị đốt thành hư vô. Nơi ngực đạo hư ảnh màu đen này xuất hiện một lỗ thủng lớn như nắm đấm. Nhưng nó không cảm thấy đau đớn chút nào, vẫn đằng đằng sát khí ra tay. Mặc dù không có đánh gục đạo bóng đen này, nhưng lại chứng minh xích diễm thuật quả thật có tác dụng khắc chế bọn nó. Bá, thân thể Phong Phi Vân rất nhanh tránh thoát được, áp vào trên đỉnh Thiết Lai từ trên xuống dưới, đánh ra một trường. Bảy đầu hư ảnh kỳ ngưu từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra. Cổ lực lượng này bao trùm trọn lấy Thiết Lao. Bình thường, tu sĩ mới vào thần cơ đỉnh phong tê chỉ có thể đánh ra 5 ngưu chi lực. Cường giả trong thần cơ đỉnh phong có thể đánh ra 6 ngưu chi lực. Mà rất ít tu sĩ thần cơ đại viên mãn có thể đánh ra 7 ngưu chi lực. Coi như là nghịch thiên tài tuấn cũng khó có khả năng ở thần cơ đỉnh phong đã đánh ra 7 ngưu chi lực. Phong Phi Vân sở dĩ có thể đánh ra 7 ngưu chi lực, cũng là bởi vì hắn tu luyện bất tử phượng hoàng thân. Hơn nữa xông qua vô lượng tháp tầng thứ nhất được ban thưởng 6 vạn cân lực lượng, cho nên mới làm được một bước này. Oanh, oanh, oanh. Ba cái bóng đen căn bản không thể ngăn được cổ lực lượng này, đồng thời bị chấn nát. Thân thể biến thành vô số mảnh vỡ, tựa như pháo hoa màu đen nổ tung ra. Nhưng rất nhanh, những sương mù màu đen này liền lại bắt đầu ngưng tụ. Phong Phi Vân tự nhiên không có khả năng cho bọn hắn cơ hội lần nữa ngưng tụ thân thể. Lúc này hắn đã ngưng tụ tất cả linh khí toàn thân. Xích hỏa thuật từ đầu ngón tay bay ra, biến thành một đóa hỏa liên cực lớn chấn áp xuống dưới. Chương 330 Vô sát tử thành. 1. Xích hỏa thuật đại thừa, hỏa diễm có thể biến ảo tất cả hình thái, bao trọn lấy Thiết Lao. Thiên địa chi sổ, không có gì hơn đại diễn chi sổ. Xích hỏa thuật chính là trụ cột của đại diễn thuật, có thể phá tận hết tất cả si mì võng lượng trên thế gian. Ba đạo bóng đen bị hỏa liên chấn áp, thiêu đốt hầu như không còn, triệt để biến mất, không còn khả năng ngưng tụ thân hình nữa. Vô lượng tháp tầng thứ hai thông qua, một thanh âm truyền vào trong ấp Phong Phi Vân. Phong Phi Vân trước mắt tối sầm, lại xuất hiện ở cạnh mảnh thạch bích đen kịt kia, đứng trên linh khí tiểu đạo treo trên bầu trời. Bàn tay vẫn còn dán trên thạch bích, có thể cảm giác được rõ ràng khí tức lạnh như băng từ thạch bích truyền đến. Rầm rầm, khắp thạch bích đột nhiên sụp đổ, vô số hắc thạch sụp đổ, có vô số khí thể màu đen tụ tập tới chỗ Phong Phi Vân, xông vào thân thể của hắn ngàn vạn lần, toàn bộ đều hướng về vị trí đại não dũng mãnh lao tới, ngưng tụ thành một đạo thần thức. Trong đại não xuất hiện đạo thần thức thứ ba. Ban thường của tầng thứ hai vô lượng tháp dĩ nhiên là một đạo thần thức. Nếu dựa theo tốc độ tu luyện của Phong Phi Vân, ít nhất cũng phải mất đến một tháng mới có thể tu luyện ra đạo thần thức thứ ba. Nhưng xông qua tầng thứ hai vô lượng tháp lập tức đã ngưng tụ ra đạo thần thức thứ ba, tiết kiệm một tháng thời gian tu luyện. Càng đi về phía sau, tu luyện thần thức cũng càng thêm gian nan. Những tu sĩ thần cơ đỉnh phong tu luyện ra 7 đạo thần thức, 8 đạo thần thứ kia không người nào mà không phải là dùng mấy năm, thậm chí mấy chục năm khổ tu. Nếu tầng thứ 3 vô lượng tháp cũng là ban thưởng một đạo thần thức vậy thì thật quá tốt rồi. Trong lòng Phong Phi Vân càng thêm bức thiết, rất nhanh quay lại khối bể đá treo trên bầu trời kia, chuẩn bị lập tức tiến vào tầng thứ 3 vô lượng tháp. Độ khó của vô lượng tháp tầng thứ 3 có thể cao hơn gấp 3 lần so với tầng thứ 2. Sau khi ngưng tụ ra đạo thần thức thứ 3, Phong Phi Vân cảm giác chiến lực của mình lại tăng lên một mảng lớn. Đây là một loại cảm giác rất rõ ràng, toàn thân đều tràn đầy lực lượng, mà ngay cả giác quan cũng nhạy cảm hơn không ít. Ầm ầm, bề đá treo trên bầu trời lại trầm xuống trăm thước, nhiệt độ lòng đất càng ngày càng cao. Tuy rằng loại biến hóa này rất vi diệu, nhưng Phong Phi Vân lại có thể cảm giác được rõ ràng. Sau khi tiến vào vô lượng tháp tầng thứ 3, khối bể đá treo trên bầu trời kia rốt cuộc cũng biến mất. Nói cách khác, đường kế tiếp bản thân Phong Phi Vân phải tự mình đi lấy sẽ càng ngày càng gian nan. Dọc theo một con đường không biết đi về phía trước, Phong Phi Vân không dám khinh thường chút nào cả. Phải biết rằng rất nhiều thiên tài chính là bại lui ở Vô Lượng Tháp tầng thứ 3. Trong đó tự nhiên không thiếu đỉnh tiêm cường giả. Đi vào một cái huyệt động đen kịt, dưới chân là thang đá từ cổ chí kim uốn lượn xuống phía dưới. Bên trong thập phần yên lặng, chỉ có thể nghe được tiếng cước bộ của mình. Thang đá thông đạo vô cùng vô tận, thật giống như đi thông vào sâu trong địa tâm địa ngục minh phủ vậy. Phong Phi Vân từng bước một đi xuống dưới, vừa bắt đầu còn có chút cẩn thận từng ly từng tí, nhưng sau khi đi được mấy trăm bậc thang thì hắn liền đẩy nhanh bộ pháp, liên tiếp vọt xuống dưới mấy ngàn bậc thang, nhưng vẫn chưa đi đến cuối cùng. Ngược lại giống như dậm chân tại chỗ vây. Lại là trận pháp trong Vô Lượng Tháp thật sự là quá nhiều, quá rượt gì rồi. Phong Phi Vân hoàn toàn tỉnh ngộ, bỗng nhiên dừng bước, một chưởng đánh tới thạch bích bên trái. Một chưởng này cũng có đến vài chục ngàn cân chi lực, oanh, tựa như một chưởng đánh vào trên núi lớn vậy. Thạch bích không chút tổn hại, ngược lại còn chấn cho cánh tay Phong Phi Vân phải run lên. Chẳng lẽ không phải ảo trận mà là thang đá thông đạo chân thật sao? Phong Phi Vân khẽ chau mày, bác bỏ đi thuyết pháp này. Căn cứ theo hai tầng trước mà xem thì mỗi tầng Vô Lượng Tháp đại khái cao chừng 100 mét, mà mình vừa rồi đã đi xuống dưới mấy ngàn bậc thang, ít nhất cũng đã đi vào lòng đất 500 mét nhưng vẫn chưa đến nơi. Thật sự không hợp lý. Khẳng định từng có không ít người bị nhốt chết ở trong thang đá thông đạo này cho nên mới không cách nào xông qua tầng thứ 3. Phong Phi Vân khoanh chân ngồi xuống, thân thể bất động như cổ tùng, phóng thần thức ra ngoài, dò xét khắp bốn phương tám hướng thạch bích. Càng ở trong hiểm cảnh thì lại càng phải tỉnh táo. Bên ngoài Vô Lượng Tháp, một cỗ thanh đồng xa cực lớn lơ lửng giữa không trung. Bốn đầu thao thế dị thú bị khóa sắt khóa lấy, bay ở trước thanh đồng xa. Đây là bát bộ long liễn của La Phù công chúa. La Phù công chúa Hủy Chất Lan Tâm được xưng là công chúa đẹp nhất thiên hạ, cũng là công chúa mà Tấn Đế thương yêu nhất. Công chúa Thích Giả Lai đã xông đã đến Vô Lượng Tháp tầng thứ 6. Vô lượng cổ kính đã chiết xả ra đạo hình ảnh thứ nhất. Ngọc Công Công đứng ở cạnh bát bộ long liễn, trên mặt tràn đầy tươi cười. Chỉ tốn một canh giờ đã xông đến tầng thứ 6, so sánh với lần trước lại nhanh hơn không ít. Trên khối bia đá cao cả ý trăm trượng bên cạnh sơn cốc có một mặt cổ kính khảm nạm trong bia đá, chiết xạ ra một đạo vầng sáng sáng chói. Một bức họa diện hiện ra trên cổ kính. Trong kính đúng là hình ảnh Thích Giả Lai cường thế xâm nhập Vô Lượng Tháp tầng thứ 6. Tuổi còn trẻ, lại vô cùng cường thế, đơn giản xông qua 5 tầng trước, phong thái khiến người bị thuyết phục. Tuy rằng đây là bởi vì Thích Giả Lai đã nhiều lần xông Vô Lượng Tháp, đã quen việc dễ làm, cho nên mới có thể có chiến tích và tốc độ nhanh như vậy. Nhưng việc này cũng rất giỏi rồi. Mà ngay cả vị lão đạo thủ tháp kia cũng phải mở hai mắt ra, nhẹ gật đầu thỏa mãn. Có thể xâm nhập Vô Lượng Tháp tầng thứ 6, chính là thiên kiêu chân chính. Cũng chỉ có xâm nhập Vô Lượng Tháp tầng thứ 6, Vô Lượng cổ kính mới có thể phát ra hào quang, chiết xạ ra hình ảnh bên trong. Người kia là ai? Thần bí chủ nhân cũng nhìn thấy hào quang mà Vô Lượng cổ kính chiết xạ. Bắc Minh Đường đứng ở sau lưng thần bí chủ nhân cung kính nói: Thủ tịch môn khách dưới chứng La Phù công chúa, Thiên Vân phủ đệ nhất thiên tài Thích Giả Lai. Ngươi nói thiên phú của Phong Phi Vân và Thích Giả Lai ai cao hơn? Thần bí chủ nhân hỏi. Thích Giả Lai năm nay gần 21 tuổi, cũng đã bước chân vào thần cơ đại viên mãn, sắp đột phá thiên mệnh đệ nhất trọng, bài danh thứ 10 trên bách tháp bảng. Cũng là một người duy nhất có thể ở cảnh giới thần cơ đại viên mãn đã chen vào top 10 bách tháp bảng. Mặc dù không đột phá thiên mệnh đệ nhất trọng, nhưng y đã từng đánh chết một vị tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng. Bắc Minh Đường nói. Thần bí chủ nhân nói: Ngươi nói những lời này là có ý gì? Bất luận tu vị, chỉ riêng thiên phú mà nói, Phong Phi Vân kém hơn Thích Dạ Lai ít nhất 3 cấp bậc. Nếu tính cả tu vị, Phong Phi Vân càng kém xa Thích Dạ Lai cả vạn dặm. Bắc Minh Đường cười lạnh nói.